mấy ngày nay nàng chỉ dám uống nước chứ không dùng thức ăn nữa, đói lắm thì ăn một chút điểm tâm, nhưng vẫn không gầy đi được chút nào. Nàng đã hỏi thái y không biết bao nhiêu lần, uống bao nhiêu là thuốc nhưng mặt vẫn càng ngày càng lớn hơn. Mới vừa về tới cung của nàng, thấy người đứng trước cửa Tình Quý Tần có chút ngạc nhiên. Sao Lục Nhạc Dao lại ở đây, và tại sao nàng ta cũng béo như vậy? Lục Nhạc Dao uống mấy ngày thuốc, trừ bỏ hàn khí trong cơ thể cũng hết sốt mới cảm giác thoải mái một chút. Nhưng nhìn bản thân trong gương không thể tiếp nhận nổi, cả người béo lên một vòng, hơn nữa mặt còn như bị đánh sưng lên vậy. Nàng cho là di chứng của uống thuốc nhưng ngừng thuốc rồi vẫn chẳng có chuyển biến tốt đẹp gì. Nàng không dám đi gặp hoàng thượng, cho đến hôm nay hoàng thượng phái người đến hỏi nàng khi nào mới chứng minh sự trong sạch của nàng cho hoàng thượng thấy, nàng mới biết hoàng thượng đã không còn kiên nhẫn để chờ đợi nàng nữa. Nàng đành phải kiên trì đi tìm Tình Quý Tần, nàng tin tưởng bản thân có thể khiến Tình Quý Tần nói thật nhưng lại không muốn đi gặp hoàng thượng. Để hoàng thượng thấy bộ dáng này của nàng còn khó chịu hơn cả giết chết nàng. Nàng đoán bản thân chắc tăng thêm cả 15 cân là ít, hình như toàn béo trên mặt thôi. Tích phi người ta cũng tròn tròn, nhưng đó là người ta có thai, hơn nữa người ta cũng không phù thủng giống nàng. Nàng nhớ rõ bộ dáng của Tích phi, nam nhân nhìn thấy nàng ấy thì càng yêu mến hơn mà thôi. Còn Tình Quý Tần, bệnh trạng khá giống nàng, mặt béo đến mức thần dân cũng phẫn nộ, không đành lòng nhìn thẳng. Lục Nhạc Dao và Tình Quý Tần đứng đánh giá lẫn nhau. 2. Góc truyện audio.com Người đều mang gương mặt phù thủng, mắt sưng híp, ai nấy cũng đều không thể tin đối phương là Tình Quý Tần, Lục Nhạc Dao. Lục Nhạc Dao mở lời, phá vỡ cục diện rằng có Tình Quý Tần nương nương, ta có lời muốn hỏi ngươi. Tình Quý Tần sừng sốt nhớ lại nàng là đầu sỏ nên đứng đây tính sổ sao. Ha ha, chỉ sợ là không thể tính rõ ràng được. Kiếp trước kiếp này, vĩnh viễn không thể nghĩ đến chuyện rõ ràng. Hai người đi vào phòng, Lục Nhạc Dao còn chưa mở miệng, đã nghe lời nói kinh ngạc của Tình Quý Tần, sao ngươi lại thành ra thế này? Lục Nhạc Dao sừng sốt một chút mới trả lời, hẳn là do uống thuốc, thái y nói rất có khả năng là do dị ứng với thuốc mà thành. Tình Quý Tần có chút buồn bực, nàng cũng uống thuốc, chẳng lẽ do thuốc thật? Hay là do có người mua chuộc thái y ám hại các nàng? Ngươi đến đây có việc gì? Hôm nay ta tới đây là để hỏi ngươi, vì sao muốn hại ta? Nháy mắt Lục Nhạc Dao đã trở nên sắc bén bức người, toàn bộ khí thế của kiếp trước hiển lộ ra ngoài. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tình Quý Tần ẩn ẩn cảm thấy Lục Nhạc Dao có chút quen thuộc. Ở Ngọc Hoa Tự, chính ngươi đẩy ta về phía Tích Phi nương nương. Ngươi thấy ta muốn cứu hoàng thượng nên cố ý giở trò, đúng không? Ta nhớ rất rõ ràng, ngươi là người đứng gần ta nhất. Ngữ khí của Lục Nhạc Dao vô cùng kiên quyết. Lục quý nhân, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời lại không thể nói lung tung. Một thất phẩm quý nhân lại nói xấu tam phẩm quý tần, dĩ hạ phạm thượng, muốn bị vả miệng sao? Tình Quý Tần không hề thấy khẩn trương, đời này Lục Nhạc Dao ngây thơ đến buồn cười, nàng ta tưởng mình là ai? Nghĩ tới hai kết cục khác biệt, Tình Quý Tần nở nụ cười miệt thị, nàng cũng không sợ Lục Nhạc Dao biết mặt thật của nàng, ai mà thèm tin Lục Nhạc Dao chứ? Có phải nói xấu hay không tự trong lòng ngươi hiểu rõ, ngươi có chối ta cũng không tin ngươi. Ta chỉ muốn biết vì sao lại hại ta? Lục Nhạc Dao nói xong, hai mắt lóe lên ánh sáng lạnh, đến gần bên tai nàng nói nhỏ, âm thanh chỉ đủ để hai người nghe thấy, Quách Tình, ngươi cũng chỉ có từng ấy năng lực thôi đúng không? Chỉ có thể thừa dịp ta đánh mất tiên cơ để báo thù rửa hận. Bất quá trong lòng ta thấy thật an ủi, điều này nói cho ta biết rằng ngươi không quên, ngươi từng quỳ dưới chân ta cầu xin đau khổ, ban đêm ngươi bị quỷ hồn dọa cho mất vía, ban ngày ngươi canh chừng đồ ăn thừa thơm phức, ngươi cầu xin ta, chỉ kém nước gọi ta là mẫu thân, đúng không? Lục Nhạc Dao dừng một chút, nhìn thấy Tình Quý Tần đã rơi vào hồi ức liền nói thêm, ngươi cho rằng ngươi đánh ngã được ta sao? Đúng là buồn cười, vào phòng chứa củi ta vẫn có thể đi ra, ngươi có biết vì sao không? Bởi vì người hoàng thượng yêu vĩnh viễn là ta, ngươi mãi mãi là người thất bại, sống hai kiếp thì sao? Là một nữ nhân, ngươi đã từng yêu sao? Ngoại trừ đẩy người khác sau lưng, ngươi còn có tài năng gì? Ngươi chỉ là một nữ nhân hèn hạ vô sỉ. Tiếng cười của Lục Nhạc Dao quanh quẩn bên tai Tình Quý Tần, từng màn ở kiếp trước dần hiện ra trước mắt nàng, Tình Quý Tần bị đụng đến chỗ đau, không thể không nói từng câu của Lục Nhạc Dao đều là chí mạng, nàng chưa từng được yêu, nàng thất bại cả đời, cuối cùng chết đi trong nghèo túng, nàng chết dưới tay Lục Nhạc Dao. Dường như nàng không phân biệt nổi kiếp trước kiếp này, Lục Nhạc Dao là yêu quái, chẳng lẽ nàng không có cách nào đánh bại nàng ta sao? Không phải, Tình Quý Tần kích động quát lên ta. Góc truyện audio.com Đã sớm đánh bại ngươi, hoàng thượng yêu Tích Phi, mà ngươi hại Tích Phi bị bắt đi, đã sớm bị hoàng thượng chán ghét rồi. Ta đương nhiên là có năng lực, là ta đẩy ngươi về phía vực thẳm đó. Nhưng ai biết ta làm, ai nhìn thấy, ai sẽ tin lời nói của ngươi? Hiện tại hoàng thượng không xử trí ngươi không phải vì hoàng thượng yêu thích ngươi, mà chỉ là coi trọng thể diện của ca ca và phụ thân ngươi mà thôi. Đời này ngươi có cơ hội nổi danh sao? Ngươi có biết hoàng thượng chán ghét ngươi tới mức nào không? Trong lòng hoàng thượng ngươi còn chẳng bằng một con sâu mọt. Ngươi cho rằng ngươi vẫn giống như, đủ rồi, nữ nhân ngoan độc này. Ngươi ghen tị với gia thế của ta nên mới hãm hại ta. Lục Nhạc Giao cuống quýt ngăn cản Tình Quý Tần nói tiếp, nàng ta chịu thừa nhận là tốt rồi. Nghe được câu cuối cùng của Tình Quý Tần, Lục Nhạc Giao liền nổi điên, tiện nhân. Hoàng thượng yêu ta, không phải là đồ bỏ đi Tích Phi. Lục Nhạc Giao bổ nhào lên người Tình Quý Tần, cấu xé lẫn nhau. Tình Quý Tần tức giận kêu to, ta giết ngươi. Cấu xé, đá chân, trang phục tóc tai hỗn loạn, ánh mắt sưng lên, cánh tay, khuôn mặt chảy máu, hai người đánh nhau đến mức không phân biệt được ai là ai. Cửa được đẩy ra, hai nữ nhân mập mạp cùng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa. Cách Chương.